Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, giết bằng thuốc độc. Lúc Lăng Phong cũng chú ý tới nàng vì sao lại như vậy. Ở bàn học bên cạnh một người rất không tự nhiên nằm trên đất không nhúc nhích. Xem người này tóc trắng xóa thêm vào ni khả vẻ mặt. Lăng Phong đã đoán ra này người nằm trên đất chính là Áo Đặc Đế Quốc Đại Công. Áo Lan tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lăng Phong nhẹ giọng hỏi. Đại công, hắn đã chết, chấm ngoặc kép, Ni Khả chảy nước mắt không ngừng mà nói rằng. Lăng Phong ngồi chồm hổm xuống, đem Áo Đặc Đại Công thân thể xoay chuyển tránh. Đang, cẩn thận nhìn một chút, chúng độc bỏ mình. Lăng Phong ở trong lòng thầm nói, người của thế giới này tuy rằng không thế nào sẽ dùng độc, bất quá vẫn là biết những thứ đó có thể chí mạng. Tỉ như cái này đại công trên người bên trong, chính là trong đó một loại, là một loại mọi người đều biết độc dược, cũng là phổ biến nhất một loại, cho tới tên của nó, cũng rất phù hợp độc dược tên Chí Mệnh Tán. Cho tới Lăng Phong tại sao có thể một chút nhìn ra hắn bên trong loại này độc mà chết. Rất đơn giản, đầu tiên Lăng Phong chơi nhiều như vậy thuốc, cái gì độc dược chưa từng dùng qua, không cần nói loại này quá bình thường độc dược, coi như những kia không làm người đời biết tới độc dược đều dùng quá. Không chỉ là như vậy, chính hắn còn làm ra rất nhiều cổ quái kỳ lạ thuốc. Còn có một nguyên nhân, cái này chúng độc hiện tượng vô cùng rõ ràng, bên trong loại này Chí Mệnh Tán mà chết người, sẽ không thất khiếu chảy máu, cũng sẽ không môi biến thành màu đen. Chỉ có một loại hiện tượng, toàn bộ con mắt đem chỉ có một loại màu đen, mà không có bình thường màu trắng. Toàn bộ con mắt lại như một viên đen như mực bảo thạch. Xem tình hình hắn trúng độc tựa hồ không đến bao lâu. Cái này từ con mắt đen bóng trình độ có thể thấy được. Nên ở một cái giờ bên trong, Áo Lan tiểu thư, xin mời nén bi thương. Lăng Phong an ủi. Lăng Phong, Ni Khả. Lăng Phong ở Ni Khả nhào vào trong lồng ngực của hắn thời điểm, hai tay không tự nhiên triển khai, sau đó mới từ từ thu về, ôm trong lòng nước mắt hình dáng, vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, ôn nhu nói, Áo Lan tiểu thư, không muốn quá mức thương tâm, người chết không thể phục sinh, ngươi tại sao không sớm hơn một chút đánh thức ta, tại sao, nếu như chúng ta sớm một chút tới, có thể đại công sẽ không phải chết. Đều tại ta không có đúng lúc đem tin tức đưa tới. Đều tại ta, là ta hại đại công. Ta hại, chấm ngoặc kép, Ni Khả ở Lăng Phong trong lồng ngực gào khóc một lát sau. Liền bắt đầu đánh Lăng Phong ngực. Ở nơi đó nói năng lộn xộn. Lăng Phong không có làm bất kỳ động tác. Cũng không có nói bất kỳ. Chỉ đứng ở nơi đó tùy ý Ni Khả đánh lồng ngực của mình. Tùy ý nàng phát tiết. Nàng nói không có sai, chính mình nếu như động tác nhanh một chút, hoặc là đưa nàng đánh thức, tuyệt đối là có thể ở nơi này đại công bỏ xuống trước đến. Nàng oán giận chính mình, thậm chí hận chính mình cũng không có sai. Có điều nếu để cho Lăng Phong một lần nữa lựa chọn một lần nói, hắn vẫn là sẽ chọn không đi đánh thức nàng. Coi như là toàn bộ Áo Đặc Thành bởi vì này dạng mà diệt vong cũng giống như nhau lựa chọn. Chuyện gì thế này? Lúc này một người từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy trong phòng đích tình huống sau lớn tiếng hỏi. Ni Khả nghe được sau khi. Nhìn về phía người đến. Khóc ròng nói. Lai Tư. Đại công hắn đã chết. Người đến Lai Tư lúc này mới nhìn đến Lăng Phong trong lồng ngực Ni Khả. Lạnh mặt nói. Hóa ra là Ni Khả. Ngươi là trở về lúc nào? Ta vừa trở về. Liền nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, Ni Khả vừa mới nói một nửa, liền lại bắt đầu gào khóc. Người đến, Lai Tư kêu một tiếng sau. Hắn mang đến hộ vệ liền lập tức tràn vào thư phòng. Đứng ở sau lưng hắn, đại công bị chúng ta Áo Lan tiểu thư giết bằng thuốc độc. Cho ta đưa nàng bắt. Lai Tư ra lệnh một tiếng. Bọn hộ vệ liền đem Lăng Phong mấy người vây quanh. Ni Khả bị cái này đột biến ngừng khóc khóc. Sau đó vội vàng nói, đại công không phải ta giết bằng thuốc độc, ta lúc tiến vào liền đại công cũng đã chết rồi. Lai Tư, ngươi làm sao không sẽ cho rằng là ta làm? Lẽ nào ngươi không tin ta? Ta chỉ biết, ngươi sắp tới, đại công đã chết rồi. Nơi này một sáng sớm, liền các ngươi từng tiến vào. Lai Tư trầm giọng nói, không phải, ta tới nơi này là muốn nói cho đại công có người sẽ đối với hắn bất lợi. Sẽ ám sát hắn, ta biết bên cạnh chúng ta có gian tế, bị sát hại đại công. Ni Khả tiếng khóc nói, Lai Tư vẫn là lạnh như vậy lạnh vẻ mặt. Hừ nói, gian tế, người nói cái này gian tế là ai? Ta không biết. Ni Khả lắc đầu nói, ta biết ngươi sẽ nói không biết, kỳ thực cái này gian tế chính là ngươi lợi. Lai Tư vẫn là nói tiếp, Ni Khả chính là hung thủ. Không phải, ta không phải gian tế. Ni Khả lắc đầu nói, Lai Tư nói tiếp, không phải ngươi, vậy sẽ là ai? Ngươi chính là Pháp Đặc Quốc phái tới gian tế, vừa chúng ta Áo Đặc Công Quốc hủy diệt, đem chúng ta Áo Đặc cũng như Kỳ Lạp Công Quốc như thế, trở thành hắn nước phụ thuộc. Không phải, ta không phải. Ni Khả gào khóc nói, vậy tại sao toàn bộ đoàn đại sứ chỉ có một mình ngươi sống sót trở về, mà những người khác đều bị giết chết? Ngươi nhất định là không chịu nổi Pháp Đặc Đế Quốc mê hoặc, phản bội đại công, phản bội toàn bộ Áo Đặc. Lai Tư vẫn là một mực chắc chắn Ni Khả chính là gian tế, nghe theo Pháp Đặc Đế Quốc sai khiến lại đây ám sát công. Ta không có, ta, chấm ngoặc kép, đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Ni Khả vẫn chưa nói hết, đã bị này thanh tiếng ủng hộ đánh gãy, đồng thời nương theo lấy gieo hò khen hay còn có vỗ tay thanh âm của tất cả mọi người nhìn về phía cái này phát sinh gieo hò khen hay người. Thình lình phát hiện còn đang vỗ tay Lăng Phong, tất cả đều không hiểu hắn câu này đột như mà đến gieo hò khen hay. Chẳng lẽ là nói Lai Tư suy luận đặc sắc sao? Làm sao dừng lại đây? Tiếp tục a, tiếp tục ngươi đặc sắc cố sự. Ạch là đặc sắc suy lý mới phải. Lăng Phong nhìn chằm chằm Lai Tư, tiếp tục nói, xin hỏi Lai Tư tiên sinh, có thể hay không nói cho ta biết thân phận của ngươi? Làm cho ta trở lại thật cùng Ngưu Hữu chúng nói một chút chuyện ngày hôm nay, để cho bọn họ biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lai Tư lạnh lùng nói, nói cho ngươi biết lại có gì phương, bản thân là Áo Đặc thành thành vệ quân thủ lĩnh, đồng thời cũng là đại công duy nhất con trai nuôi Lai Tư, Khoa Đặc. Ngưu Hữu, cái kia là vật gì? Có lẽ là bọn họ xưng hô bằng hữu cách gọi, hắn sẽ không biết Lăng Phong ý tứ của cái gọi là Ngưu Hữu, chính là đồng thời khoác lác bằng hữu, con trai nuôi. Lăng Phong đối với cái này hoàn toàn không biết, liền hỏi khi hắn trước mặt Ni Khả, Áo Lan tiểu thư, các ngươi đại công có bao nhiêu dưỡng tử dưỡng nữ, còn có các ngươi họ làm sao cũng không như thế, là các ngươi mình nguyên lai họ sao? Không phải, chúng ta họ cùng tên cũng là đại công lấy lấy, ngoại trừ ta cùng với Lai Tư, còn có Triệu Nhã tỷ tỷ. Ni Khả trả lời Lăng Phong vấn đề, các ngươi đại công cũng thật là kỳ quái. Chính mình không có dòng dõi, nhưng cho mình dưỡng tử dưỡng nữ những khác họ, xem các ngươi chính mình cách gọi, thậm chí không phải gọi hắn phụ thân, mà là cùng người khác như thế gọi hắn đại công. Cái này thực sự là một người kỳ quái. Lăng Phong không nhìn hiện tại tình hình căng thẳng, mà là cùng Ni Khả chuyện phiếm việc nhà. Ni Khả yêu thương nói, kỳ thực chúng ta chỉ là trên danh nghĩa. Đại công có lẽ là xem chúng ta đáng thương mới có thể thu dưỡng chúng ta. Hắn chỉ là cho chúng ta nên lấy được đồ vật, ngoại trừ tình thân. Bất quá chúng ta vẫn là rất cảm kích hắn, rất tôn kính hắn. Uy, hai người các ngươi muốn thân thiết sau đó có thời gian. Bây giờ không phải là thời điểm. Lai Tư phát hiện trước mắt hai người dĩ nhiên không nhìn sự tồn tại của chính mình, không nhìn hoàn cảnh bây giờ. Lai Tư, chuyện gì thế này? Lúc này một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Lôi Tư lão sư, đại công chết rồi. Bị cái này Ni Khả giết bằng thuốc độc mà chết. Người tới chính là cái này công quốc duy nhất kiếm Thánh Lôi Tư. Người nói cái gì? Lôi Tư tiến vào thư phòng nghe nói như thế sau, liền lập tức bùng nổ ra khí thế, đem trong phòng những hộ vệ kia thổi đến mức ngã trái ngã phải. Mà Lai Tư miễn cưỡng đứng vững. Lôi Tư nhìn một chút bảo vệ Ni Khả không chút động đậy Lăng Phong. Đồng thời cũng kinh ngạc phát hiện Phương Thiên Nhai cùng Trần Phàm như thế vững vàng đứng ở chính giữa. Không chút nào được hắn vừa kích động phát ra khí thế ảnh hưởng. Lúc này Lôi Tư đã không có tâm tư suy nghĩ Lăng Phong mấy người rốt cuộc là ai. Tại sao tuổi còn trẻ sẽ có thực lực như vậy? Hắn hiện tại để ý nhất chính là nằm trên đất đại công. Lắc mình đến áo đặc đại công bên người. Lôi Tư kiểm tra một chút nguyên nhân cái chết. Cùng Lăng Phong đạt được kết luận là giống nhau. Ni Khả, Lai Tư nói là sự thật sao? Lôi Tư trầm giọng nói. Lão sư, nàng làm sao sẽ thừa nhận? Nàng nhất định sẽ nói không phải. Lai Tư nhìn ở lắc đầu Ni Khả nói rằng. Bởi vì đại công nói nếu muốn sự tình, không cho bất luận người nào quấy rối. Bởi vậy từ sáng sớm đến bây giờ đều không có người từng tiến vào. Liền đại công ăn đồ vật cũng là trước đó chuẩn bị xong. Ngày hôm nay duy nhất đi vào nơi này chính là Ni Khả bọn họ. Lôi Tư nhíu nhíu mày. Quay về những hộ vệ kia nói. Ngày hôm nay đều không có người đi vào thư phòng quá sao? Đúng. Ngày hôm nay chỉ có Áo Lan tiểu thư đi vào. Bởi vì nàng nói có chuyện gấp nói cho đại công. Lôi Tư hỏi lần nữa. Nha, ta biết rồi. Các ngươi có hay không điều tra trên bàn diện trong thức ăn có hay không độc? Không có. Các ngươi hiện tại đi thăm dò đại công cơm nước có hay không độc? Lôi Tư gọi người đi thăm dò đặt tại trên bàn sách đồ ăn thừa cơm thừa. Đồng thời hắn nhìn về phía Lai Tư. Nói, ngươi quá không thận trọng. Tuy rằng chỉ có Ni Khả đi vào. Thế nhưng cũng phải trước tiên điều tra rõ những thứ đồ khác. Tại sao có thể một mực chắc chắn là Ni Khả gây nên? Lai Tư đã không có vừa loại kia kiêu ngạo. Ta biết sai rồi. Bất quá ta vẫn là hoài nghi Ni Khả tại sao có thể một người sống sót trở về. Trần Phàm không nhịn, được nói rằng, lẽ nào ngươi cứ như vậy hy vọng nàng chết ở Pháp Đặc? Nàng chết rồi đối với ngươi có ích lợi gì sao? Nàng có chết hay không đối với ta đều không có chỗ tốt. Hiện tại ta chỉ biết nàng sắp tới đại công đã bị người độc hại. Lai Tư lại khôi phục vừa thái độ. Trần Phàm còn muốn nói nhiều cái gì? Có điều lại bị Lăng Phong ngăn cản. Trần Phàm không cần cùng hắn phí lời. Xem cuộc vui. Mọi người chờ đợi một lát sau. Kết quả phát ra. Trong thức ăn không có cái gì độc. Hiện tại ngươi tâm phục khẩu phục đi. Ngươi chính là Pháp Đặc phái tới gian tế. Là tới hại đại công. Lai Tư vung tay lên. Tất cả hộ vệ đem kiếm quay về Lăng Phong mấy người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.